Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2309, chương 2311, thuật pháp tác dụng phụ. Bút thú các rất nhanh, tại Diệp Huyền Băng triệu tập phía dưới, Huyền Thiên Minh toàn bộ nam đệ tử tất cả đều đứng ở trong sân rộng. Có tới hơn 7.000 người, đám người đồng thời không biết xảy ra chuyện gì. Đầu là dựa theo Diệp Huyền Băng phân phó, đứng thành mấy sắp xếp, giữa lẫn nhau thấp giọng nghị luận, nơi xa, vây xem các nữ đệ tử đồng dạng nghi hoặc vạn phần. Không rõ phát sinh cái gì, người tất cả đều đến đủ sao? Tần Dương nhìn qua trước mắt từng dãy nam đệ tử, đối với Diệp Huyền Băng hỏi, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, xuất ra một mặt kim sắc tấm gương. Bên trong hiện ra từng cái danh tự, nói ra, toàn bộ nam đệ tử cùng tiên binh đều ở đây bên trong. Hơn nữa ta ở chung quanh thiết lập trận pháp, nếu có người chạy trốn, liền sẽ đem hắn ngăn cản. Giải cô nương, có thể bắt đầu sao? Tần Dương quay đầu nhìn qua bên mình giải băng ngọc, gặp đối phương gật đầu. Tần Dương hai tay kết xuất pháp ấn. Đem thể nội một sợi tiên khí rút ra đi ra, độ nhập giải băng ngọc thể nội. Giải băng ngọc mặc dù công lực bị Nguyên Kiệt Anh hủy bỏ, nhưng dù sao ban đầu cũng là thiên kiêu tiên giả, nội tình vẫn còn. Mượn Tần Dương cấp cho tiên lực, thi triển thuật pháp, từng sợi ánh sáng dịu dịu bao quanh nàng thân thể lưu truyền. Bắt đầu đi. Giải băng ngọc thở nhẹ khẩu khí, nắm bắt pháp ấn, hướng về hàng thứ nhất đệ tử đi đến. Tần Dương cùng Tử Yên theo sát phía sau, mà Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên bọn họ là đứng thẳng hai bên. Một khi giải băng ngọc tra ra ai tu luyện loạn tình quyết, liền sẽ lập tức bắt, đề phòng đối phương chạy trốn hoặc là tự bảo, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Dương phát hiện giải băng ngọc đang thi triển thuật pháp về sau, nguyên bản trắng nõn gương mặt nổi lên một chút hồng nhuận phơn phớt, da rẻ thấm ra giọt mồ hôi nhỏ, nhất là nàng cái kia ánh mắt cũng nhiều một ít thủy sắc vũ mị, giống như là động tình. Chẳng lẽ nàng thi triển cái kia thuật pháp có tác dụng phụ? Tần Dương âm thầm suy nghĩ. Giải băng ngọc đi tới hàng thứ nhất nam đệ tử trước mặt, gót sen nhẹ dặm, từng bước đi qua, tận lực bảo trì 5 mét bên trong phạm vi, dùng trong tay pháp ấn cảm ứng những cái này nam đệ tử. Những cái này nam đệ tử không biết Tần Dương bọn họ đang làm cái gì. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng chứng kiến giải băng ngọc như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ tại trước mắt đi qua, ngược lại cũng có chút hưởng thụ. Có chút nam đệ tử thậm chí vụng trộm ngửi ngửi trong không khí bay tới mùi thơm ngát khí tức, lộ ra một bộ mê luyến biểu lộ. Rất nhanh, giải băng ngọc đi đến hàng thứ nhất, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, chẳng qua là sắc mặt nàng càng thêm hồng nhuận phơn phớt một chút. Hô hấp cũng tựa hồ có chút nhiễu loạn, bất quá từ cái khác một tay siết chặt quần áo động tác đến xem, hẳn là tải tận lực khắc chế cái gì. Giải cô nương, muốn hay không nghỉ ngơi một thoáng? Tần Dương quan tâm nói. Giải băng ngọc lung lay chán, theo bản năng rời Tần Dương xa một chút, cũng không nói gì, tiếp tục hướng về hàng thứ hai đi đến. Bộ pháp mau một chút, mỗi một hàng có 300 người, hết thảy 20 mấy sắp xếp chi phối, như vậy từng bước tiến hành cảm ứng. Đối với Tần Dương bọn họ đều có chút mệt nhọc, chớ nói chi là giải băng ngọc như vậy nhu nhược nữ tử. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, gò má nàng càng ngày càng đỏ, phảng phất đun sôi tôm tựa như, phấn nộn chỗ cổ bài trí lít nha lít nhít đổ mồ hôi. Một cỗ nhiệt khí theo cổ áo tuôn ra, nếu như dùng một chữ đến hình dung nàng hiện tại bộ dáng, cái kia chính là mị, dẫn tới một ít đệ tử ánh mắt nóng bỏng. Những người khác cũng đều phát hiện giải băng ngọc dị thường, âm mầm nhíu mày, lão công, giải cô nương nàng, giống như có chút không thích hợp. Muốn hay không trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Diệp Huyền Băng tiến đến Tần Dương bên mình, nhỏ giọng nói ra. Tần Dương nhìn chằm chằm Giải Băng Ngọc, do dự một thoáng, liền muốn ngăn cản đối phương tiếp tục thi triển thuật pháp. Đúng lúc này, Giải Băng Ngọc bỗng nhiên bước chân một trận, đứng ở một vị bạch mi lão giả trước mặt, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nhíu lên đẹp mắt lông mày. Cặp kia phượng nhãn hiện ra một sợi hào quang, là hắn. Giải Băng Ngọc lui về phía sau một bước, lạnh giọng nói ra, tại hắn, chữ còn chưa lúc rơi xuống. Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên cũng đã tựa như tia chớp xông qua đi. Một trái một phải, ngăn trở đối phương đường chạy trốn, đánh ra mấy đạo thủ ấn. Lão giả trong lòng cả kinh, vừa muốn tránh đi, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Trên thân mấy chỗ đại huyệt bị Kinh Bát Thiên cho phong kín, khóa lại thể nội công lực, không cấp bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Các ngươi làm cái gì vậy? Bạch mi lão giả một mặt ngạc nhiên biểu lộ, những người khác cũng nhao nhao trông lại, nghị luận không ngừng. Tần Dương đi qua, đem tay đè tại trên bả vai hắn, lợi dụng cổ Phật huyền ma khí tiến hành dò xét. Quả nhiên trong cơ thể hắn phát hiện một cỗ không giống bình thường khí tức. Cùng Nguyên Kiệt anh đại chiến lúc cảm nhận được khí tức rất gần gũi. Triệu Hoành Thanh, nguyên thứ ba trọng thiên tiểu thương sơn môn phái trưởng lão, phía sau gia nhập Huyền Thiên Minh, thực lực vì cổ tiên cảnh. Diệp Huyền Băng nhìn qua pháp kính bên trong rót vào tư liệu, đọc lên lão giả tin tức. Tần Dương nhìn chằm chằm bạch mi lão giả, lạnh lùng hỏi, Triệu Hoành Thanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không tu luyện một môn tà công? Về phần danh tự, ta coi như không nói ngươi cũng biết. Ta, bạch mi lão giả hiện lên mấy phần sắc mặt bối rối. Ngụy biện nói, cái gì tà công, Tần trưởng môn, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không vội, ta cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ. Tần Dương trong mắt hàn quang lấp lánh, vung tay bắn ra huyền liên trùng, khóa lại bạch mi lão giả hai chân hai tay. Đối với Diệp Huyền Băng nói ra, trước tiên nhốt lại, chúng ta tiếp tục tìm. Hắn nhìn xem cũng đã bị đổ mồ hôi xâm thấu quần áo Giải Băng Ngọc. Ân nói, Giải cô nương, muốn không nghỉ ngơi một hồi đi. Không, chúng ta tiếp tục. Giải Băng Ngọc quật cường lắc đầu, bắt đầu từ vị kế tiếp đệ tử tiếp tục cảm ứng. Thời gian một điểm một giây trôi qua, trong lúc vô tình, Tần Dương bọn họ cũng đã đến hàng cuối cùng. Trong lúc này, ngoại trừ vừa mới cái kia bạch mi lão giả, cũng không có phát hiện cái khác tu hành loạn tình quyết người. Chẳng qua là nhường Tần Dương lo lắng lại là Giải Băng Ngọc trạng thái càng ngày càng không thích hợp, nàng bộ pháp trở nên rất chậm, tấm kia tú mỹ trên gương mặt tràn đầy mồ hôi, lộ ra tóc mây lộn xộn bộ dáng, sờ sờ đáng thương bên trong, có cái khác đồng dạng chán trường thung mị phong tình. Giờ phút này nàng hoàn toàn chính là một cái động tình nữ nhân, đang khổ cực nhẫn nại lấy. Bạch, liền tại Tần Dương lo lắng Giải Băng Ngọc tình huống lúc, hàng cuối cùng thủ vị đệ tử bỗng nhiên hướng về phía sau phương hướng lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt đi trăm mét xa. Nhưng không có các loại đệ tử kia buông lỏng một hơi, một đạo huyền chuyển hồng ảnh đối diện xuất hiện, chung quanh nơi này toàn bộ đều bị phong tỏa. Có thể chạy trốn được sao? Tu La nữ yêu ngọc thủ khẽ dương lên, một cỗ kinh khủng kinh phong gợn sóng tức khắc dâng trào mà ra, giống như long quyển phong bạo đồng dạng gào thét sôi trào. Không gian vì đó run lên, đem tên kia nam đệ tử xinh xinh bức bách đình chỉ xuống. Về sau chạy đến Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên dùng đồng dạng phương pháp ung dung chế phục nam đệ tử Đường Chính Duyên, từng là đệ nhị trọng thiên hoàng tộc hộ vệ. Phong Hỏa Đại Đế sau khi chết, liền bị chiêu mộ đến nơi này. Diệp Huyền Băng lợi dụng pháp kính điều ra nam tử tư liệu, nhàn nhạt nói, cái kia tà công ngươi cũng luyện. Tần Dương nhìn chăm chú lên nam tử, lạnh lùng hỏi thăm. Nam tử ngậm miệng không nói, sắc mặt phức tạp. Tần Dương ra hiệu Diệp Huyền Băng đem hắn nhốt lại, tiếp tục tại còn lại đệ tử bên trong tìm. Mà lúc này, ngoại ý muốn đột ngột sinh, Giải Băng Ngọc thân thể lảo đảo, bỗng nhiên mới ngã xuống đất, góc miệng tràn ra huyết dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.